Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 734, sát tâm. Ba canh, để Tiểu Kỳ đi ăn vương phủ, chấm ngoặc kép, Thẩm Ánh Hổ duỗi người ra, duỗi lưng một cái, hình thành nhất đạo duyên dáng đường cong, uyển chuyển thân thể hiển thị rõ. Ân, ngươi cuối cùng làm một kiện đối sự tình. Bọn hắn ngồi trên tuyết nguyệt hồ tiểu đình bên trong. Hồ nước thanh tịnh, có thể liếc nhìn trong hồ ngư nhi du động. Dòng rêu phiêu đãng, lại để cho nàng bế quan xuống dưới. Sẽ chỉ khoảng cách càng ngày càng xa. Sở Ly nói, Thẩm tiền bối, ngươi cũng theo nàng cùng đi chứ. Ta, Thẩm Ánh Hồ ngẩn ra, lập tức hé miệng cười khẽ. Ngươi cũng thực có can đảm nghĩ, ta đi làm gì đó. Sở Ly nói, dự tính Quang Minh Thánh Giáo cao thủ biết không ngừng ám sát. Có Thẩm tiền bối ngươi tọa chấn, ta cũng có thể yên tâm. Ta coi như xong. Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng vẫy một cái bàn tay như ngọc trắng. Lười biếng nói, ta già, không muốn lại dày vò. Ở chỗ này liền rất tốt. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ Thẩm tiền bối đã nghĩ cuối cùng đơn độc sống quãng đời còn lại? Cô độc gì đó? Thẩm Ánh Hồ lắc đầu cười khẽ. Nữ nhân chẳng lẽ rời nam nhân liền không thể sống? Hiên chủ theo ta hai cái sư tỷ đều là một thân một mình. Không cần nam nhân, sống được tiêu sái hơn tự tại. Sở Ly nói, Thẩm tiền bối còn không bỏ xuống được nam nhân kia à? Hắn đã chết. Thẩm Ánh Hồ nghiêng hắn một cái khẽ nói. Ngươi thế nào biết, bên trên một lần tiền bối trọng thương. Nói một chút lời nói. Sở Ly thản nhiên nói, ta biết tiền bối tâm lý khổ sở. Kỳ thật rất không cần phải như vậy. Không đáng như vậy thâm tình đối lại. Hắn như không chết, nói không chừng các ngươi đã cực khổ yến bay tán loạn. Hắn không phải một cái chuyên tình người. Tiền bối một mực tại tâm lý lừa gạt mình mà thôi. Im miệng. Thẩm Ánh Hồ mặt ngọc trầm xuống, lạnh lùng nói. Sở Ly bình tĩnh nói, tiền bối hẳn là cũng biết hắn còn cùng những nữ nhân khác có gút mắc. Như hắn còn sống, lại quá một năm thậm chí hai năm, hắn sẽ tìm tới khác một cái càng cô gái xinh đẹp trẻ trung. Ngươi là muốn tìm đánh? Thẩm Ánh Hồ cắn lấy môi đỏ trừng hắn, đôi mắt sáng híp lại. Sở Ly cười cười, dù cho bị đánh, ta cũng muốn để tiền bối triệt để thanh tịnh. Không cần ngươi tốt bụng. Thẩm Ánh Hồ khẽ nói, chính ngươi còn rối tinh rối mù đâu, trả lại pha trộn ta sự tình. Sở Ly nói, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhìn người khác thấy rất rõ ràng. Đến phiên chính mình, chính là thân hãm trong cục mà không biết. Ta cùng tiền bối ngươi đều là một dạng, nhìn đối phương rõ ràng hơn. Hỗn trướng tiểu tử, ngậm miệng. Thẩm Ánh Hồ lạnh lùng nói. Sở Ly biết điều im lặng, yên tĩnh nhìn xem nàng. Thẩm Ánh Hồ quay đầu nhìn về phía trong xanh phẳng lặng mặt hồ. Tiểu đình bên trong một lần an tĩnh lại. Nửa ngày sau đó, Thẩm Ánh Hồ thở dài. Ngươi không hiểu, chớ nói nhảm, ta kỳ thật mắc nợ hắn một cái mạng. Hắn lúc trước xá thân cứu ta. Sở Ly nhíu nhíu mày. Thẩm Ánh Hồ nói, lúc trước hắn xá thân cứu ta một khắc này, ta liền tự nhủ, muốn báo đáp hắn cả đời. Cho dù hắn thay lòng đổi dạ, ta cũng không lại oán hắn, sẽ còn tiếp tục ưa thích hắn. Báo đáp hắn, Sở Ly lắc đầu, tình yêu nam nữ không nên là dạng này. Ngươi biết cái gì tình yêu nam nữ? Thẩm Ánh Hồ khinh thường ngang hắn một cái. Sở Ly cười không nói. Không có hắn lúc trước xá thân cứu giúp, ta đã chết rồi, còn nói gì cảm tình. Thẩm Ánh Hồ khẽ nói, bởi vì hắn thay lòng đổi dạ, liền bỏ qua hắn, xoay người đi ưa thích người khác, từ đây không tướng vãng lai. Đây chính là báo đáp. Sở Ly nói, tìm một cơ hội cứu hắn chính là, hắn võ công mạnh hơn ta cỡ nào. Thẩm Ánh Hồ khẽ nói, Sở Ly lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc không có cơ hội cứu hắn. Tóm lại, lấy thân tương báo bây giờ không có cần thiết. Lười nhắc cùng ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa. Ra hỏa nhiều lời. Thẩm Ánh Hồ lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly cười nói, tiền bối không đi lời nói, Vạn nhất tiểu thư cùng nhị tiểu thư thân hãm nguy hiểm, tiền bối chẳng lẽ có thể an tâm? Ta có cái gì không thể an tâm? Tiền bối tỷ tỷ nhưng chỉ có một đứa con gái như vậy. Sở Ly mỉm cười nói. Chẳng lẽ nàng tại trước khi Lâm Trung không có nhờ tiền bối chiếu cố tiểu thư? Sở Ly tiếp tục nói. Thanh Mãng Sơn nguyên khí đại thương. Tự lo không xia. Không còn dám tới Tiết Nguyệt Hiên sinh sự. Tiết Nguyệt Hiên phía trong cũng không có việc gì làm phiền tiền bối. Tiền bối thà rằng ở chỗ này nán lại. Cũng không muốn chiếu cố tiểu thư. Ngươi thật là một cái hỗn trướng. Thẩm Ánh Hồ hận hận nói. Tốt a, ta đi theo Tiểu Kỳ cùng một chỗ. Hắn xem như bắt được chính mình mạch môn. Biết mình mềm lòng nhất. Sở Ly lộ ra nụ cười. Ta tại Vương Phủ bên cạnh đặt mua một tòa tòa nhà. Tiền bối có thể cùng tiểu thư qua bên kia trụ. Thần đô phồn hoa. Hơn nữa cao thủ như mây. Tiền bối đi bên kia sẽ cảm thấy Tiết Nguyệt Hiên nhỏ đến thương cảm. Tâm sự cũng có thể vứt qua một bên. Chớ xen vào việc của người khác. Xen vào nữa nhàn sự ta cũng không quản ngươi. Thẩm Ánh Hồ khẽ nói. Sở Ly cười nói. Tốt, vậy ta liền đi trước một bước. Tại thần đô chờ tiền bối đại giá. Cút ngay. Thẩm Ánh Hồ lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Hắn trở lại tô như thủy tạ. Cầm một cuốn sách ngồi tại hiên án phía trước. Ngoài cửa sổ là lăn tăn sóng nước lấp lánh. Gió mát phả vào mặt. Cửa sổ phía trong là ấm áp hợp lòng người. Tú Mỹ dịu dàng tô như đang ngồi ở giường bên trên luyện công. Nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ. Trong lòng của hắn yên lặng. Lý Hàn Yến nhẹ nhàng tiến đến. Tô như mở ra đôi mắt sáng nhìn về phía nàng. Lý Hàn Yến tư thái thướt tha. Tú Kiểm Tú Mỹ. Nói ra lại một chút không đẹp. Đỗ đại ca. Chúng ta đi giết người đi. Sở Ly để sách xuống. Cười nói. Người đó. Ta tra được hai cái đáng giết môn phái. Một cái là Kim Cương Môn. Chuyên môn giết người cướp xác. Một cái là Đức Uy Đường. Buôn bán hài đồng cùng nữ nhân. Tội đáng chết vạn lần. Lý Hàn Yến oán hận khẽ nói. Sở Ly nói. Ngươi mỗi ngày còn tụng Phật Kinh à? Đương nhiên à. Lý Hàn Yến vội vàng gật đầu. Kia sát tính còn như thế trọng. Sở Ly cười nói. Tin tức xác thực sao? Khẳng định không sai. Lý Hàn Yến dùng sức chút đầu nói. Ta đã xác nhận mấy lần. Nghe được rõ ràng. Nếu thật là dạng này. Là nên giết. Sở Ly gật gật đầu. Tô Như nói. Chớ tính sai. Giết nhầm người. Sẽ không sai. Lý Hàn Yến vội nói. Sở Ly trầm ngâm nói. Tốt a, vậy liền đi giết bọn hắn. Các ngươi thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Tô Như bất đắc dĩ nói. Lý Hàn Yến cười nói. Kêu lên Tiết Lăng tỷ tỷ cùng một chỗ đi. Tiết Lăng. Sở Ly nói. Nàng cũng muốn góp cái này náo nhiệt. Tiết Lăng tỷ tỷ nói mình chỉ có một thân võ công. Lại không thi triển được. Rất ảo não đâu. Lý Hàn Yến cười nói. Ta cảm thấy giết người có thể nhất luyện võ công. Để Tiết Lăng tỷ tỷ cũng giết mấy người. Nàng liền lợi hại hơn. Tô Như nói. Tiết Lăng tính tình không thích hợp giết người. Lý Hàn Yến cười nói. Tô tỷ tỷ. Kỳ thật giết người một điểm không đáng sợ. Ngẫm lại bọn hắn làm chuyện ác. Suy nghĩ lại một chút bị bọn hắn hại người. Còn có bọn hắn chết sau đó. Có bao nhiêu người được cứu. Cảm thấy rất thống khoái a. Ta là không muốn thấy huyết. Tô Như khoát tay. Lý Hàn Yến nói. Tiết Lăng tỷ tỷ không sợ gặp huyết. Ai. Các ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Tô Như lắc đầu cười cười. Nàng ti một mực luyện võ. Nhưng một mực tại Tiêu Kỳ bên người hầu hạ. Có chuyện gì đều là để phân phó quốc công phủ bọn hộ vệ làm. Cơ hồ không cần đến nàng tự mình xuất thủ. Cho nên cơ hồ không có từng thấy máu. Cũng không muốn gặp huyết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.